Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 273, cực độ bóng tối. Đối mặt Vân Tùng hỏi thăm, Hồ Kim Tử lộ ra một cái gượng cười. Lão đại, ngươi biết ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Nói một không hai, không được là có sao, nói vậy có nhị nói nhị. Chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Vân Tùng mắt trợn trắng chừng hắn, người kia chính là ngươi đại ca, ngươi không cần nói, ta đều đoán được. Hồ Kim Tử lay tại cửa ra vào tới phía ngoài nói, đại ca, chính hắn đoán ra thân phận của ngươi, không phải ta nói, việc này không oán ta. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng một đám người tại vịn cái trán thở dài. Vân Tùng vấn đạo, vậy ngươi ở cùng với ta, còn kêu ta đại ca? Là ngươi lấy trước kia đại ca an bài. Hồ Kim Tử lập tức khoát tay. Đây không phải là ta đang tìm hắn. Ta từ quan ngoại nhập quan về sau tìm hắn. Hắn lúc ấy lưu cho ta cái thanh phù trùng. Đi theo cái này thanh phù trùng liền có thể tìm được hắn. Sau đó ta mau tìm đến hắn thời điểm đụng phải ngươi. Thuận dịp đi cùng với ngươi. Nghe nói như thế Vân Tùng đại hỉ. Cái kia thanh phù trùng bây giờ còn đang sao? Hồ Kim Tử giang tay ra. Không có. Sớm mất. Ta lúc ấy cầm tới chính là một thanh phù tử. Thanh phù mẫu ở ta đại ca trong tay. Thanh phù tử sẽ đi tìm thanh phù mẫu. Nhưng đến cách xa nhau rất gần thời điểm. Ta phải thả đi thanh phù tử đi tìm được thanh phù mẫu. Khi đó ta lại mang thanh phù tử lại không được. Ta đại ca lúc ấy nói. Chỉ cần ta thanh phù tử tìm về thanh phù mẫu. Là hắn biết ta ở phụ cận. Thì tới tìm ta, nhưng là hắn cuối cùng cũng không tới tìm ta. Hồ Kim Tử than thở một tiếng. Ta đoán chừng cùng ngươi có quan hệ. Ta vậy đại ca không quá muốn gặp ngươi. Cho nên nhân tiện cũng không thấy ta. Ngươi đừng kéo không ra cứt tới ngại hầm cầu thối. Toàn, Sơn Giáp phê bình hắn. Việc này cùng ta lão đại có quan hệ gì? Đúng không? Lão đại, Vân Tùng than thở. Hồ Kim Tử cũng thật là đã đoán đúng. Lúc này phiên thiên viên vấn đạo. Hiện tại lão đại cũng tới. Vậy chúng ta còn có vào hay không cái này mộ đạo? Hắn chỉ hướng âm trạch chính bắc. Tại trong bóng tối cất giấu một cánh cửa. Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi làm sao tìm được chỗ này? Đại bổn tượng nói ra. Chính là người kia cùng chúng ta nói. Nếu không phải là hắn nhắc nhở lấy chúng ta. Chúng ta có thể thương vong thảm trọng. Hồ Kim Tử liếc xéo hắn nói. Ngươi không tín nhiệm ta. Ta đều nói có ta ở đây tất cả an toàn. Không phải chính là những cái này âm trạch dặm người chết biến thành âm quỷ trốn ở bên trong đánh. Lén chúng ta sao? Chỉ cần ngân đăng bất diệt. Vậy chúng nó thì không làm gì được ta. Hắn nói ngân đăng chính là trong phòng sáng lên điểm điểm. Đăng hỏa. Trên mặt đất. Trên bệ cửa sổ đều có từng chiếc ngân sắc dầu hỏa đèn. Hồ Kim Tử lại nói, đợi chút nữa chúng ta tiến vào mộ đạo cũng phải cần cái này ngân đăng chiếu sáng. Các ngươi đều phải chú ý một chút, đừng đem ngân đăng cho dập tắt. Một khi dập tắt vậy thì thật là sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Vân Tùng tò mò vấn đạo, đây là cái gì ngân đăng? Vì sao có thể khắc chế phía dưới này âm quỷ? Hồ Kim Tử dương dương đắc ý nói ra. Đây cũng là ta đại ca năm đó nói cho ta biết độc môn tuyệt chiêu. Ngân đăng bản thân không thể khắc chế âm quỷ. Nhưng nơi này ngân đăng bấc đèn là dùng linh tê giác làm thành. Linh tê giác thiêu đốt có thể khắc chế bọn chúng. Vân Tùng mở rộng tầm mắt. Vậy các ngươi lại từ đâu dặm làm được linh tê giác? Hồ Kim Tử nói ra. Năm đó ta cùng ta đại ca tới cái này địa phương lúc hậu lưu lại. Toàn Sơn Giáp nói ra. Chúng ta nếu như cũng đã đến nơi này, vậy khẳng định được tiến vào mộ đạo, chính là không thể mù quáng tiến vào, qua loa tiến vào, phải cẩn thận, phải có thích đáng an bài. Nói ngắn gọn, muốn dò đường, hắn phất phất tay, mãng tử ở sau lưng cái lưng rộng cái sọt chui vào. Lưng rộng cái sọt bên trong có đại bạch ngỗng, mãng tử đưa nó kéo mà ra lại xách cái túi mà ra. Nói ra. Muốn ta nói ta mang một ít thực phẩm chín tốt nhất. Mang cái đại bạch ngỗng hiện làm đồ ăn không khỏi quá phiền phức. Muốn ăn nồi sắt hầm đại ngỗng có thể ra ngoài ăn. Chấm ngoặc kép, thả ngươi sao cái dám. Toàn Sơn Giáp cả giận nói. Ai nói cái này đại bạch ngỗng muốn ăn? Là muốn nó đi dò đường. Mãng Tử Lăng, không ăn. Không ăn vậy tại sao còn mang theo gạo nếp đâu? Toàn Sơn Giáp nói ra. Gạo nếp là muốn đối phó cương thi dùng. Mãng Tử, cây cỏ. Toàn Sơn Giáp từ hông bên trên rút ra dây thừng. Buộc lại đại bạch ngỗng cổ về sau đưa nó để vào âm trạch chính bắc cửa ra vào. Đại bạch ngỗng cạc cạc kêu. Dùng sức vỗ cánh tới phía ngoài chạy. Bất kể như thế nào không chịu tiến vào phía này đen ngòm khẩu. Bên trong gặp nguy hiểm. Toàn Sơn Giáp đưa nó véo trở về. Ấn xuống nó cổ đi đến nhét. Đại bạch ngỗng rất phát niệu tính. Quay đầu trừng mắt nhìn hầm hầm hắn. Thấy vậy A Bảo không kiên nhẫn được nữa. Chạy tới vừa nhấc chân đưa nó đạp tiến vào hắc khẩu về sau mộ đạo bên trong. Dứt khoát lưu loát. Đại bạch ngỗng tiến vào sau kéo theo dây thường đi đến tiến vào. Không biết nó là bị A Bảo hù dọa vẫn là nhận mệnh. Lại hoặc là tiến vào mộ đạo về sau mất đi phương hướng cảm giác. Lần này rất thuận lợi đi về phía trước. Dây thừng phát ra, xoát lạp lạp thanh âm. Cùng rắn một dạng trơn trượt tiến vào mộ đạo. Dây thừng hoạt động tốc độ dần dần tăng tốc. Sau cùng siêu siêu siêu tiến vào. Dạng này Toàn Sơn Giáp cau mày. Không đúng rồi. Đây là đại bạch ngỗng không phải thiên nga trắng. Nó ở bên trong phi đâu. Như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Hồ Kim Tử nói ra, ta ngược lại thật ra cảm giác giống như là bên trong có đồ vật đem nó bắt. Đây là ôm nó chạy đâu. Lời ấy lối ra, mấy người dùng mình, Toàn Sơn Giáp quyết đoán nói ra. Mãng Tử, đưa nó kéo mà ra. Mãng Tử thân thủ dây kéo tử. Dây thừng căng thẳng, nhưng là không có bị kéo mà ra. Thấy vậy Toàn Sơn Giáp sắc mặt siết chặt nói ra. Bên trong thật có đồ vật bắt lấy đại bạch ngỗng. Mãng Tử kêu lên, đúng, bên trong có đồ vật tại bắt lấy dây thường lui về phía sau túm. Mọi người nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử quyết đoán nói ra, loại địa phương này, là địch không phải bạn. Vân Tùng gật gật đầu. Phiên Thiên Viên rút ra ngang hông khẩu B-21. Sao mau dơ, hướng về bên trong, lốp bốp, khởi đầu bắn phá. Chỉ có nổ súng tiếng. Viên đạn tiến vào mộ đạo về sau thuận dịp vô ảnh vô tung biến mất. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền mà ra. Vân Tùng ngăn lại hắn nổ súng. Rất hiển nhiên súng ở trong này không giải quyết được vấn đề. Hắn vấn Hồ Kim Tử nói. Người đi qua bên trong hay không? Bên trong có cái gì? Hồ Kim Tử chần chờ nói ra. Ta không tiến vào. Lần trước là ta đại ca tiến vào. Ta ở bên ngoài cho hắn hộ pháp. Không thể tất cả mọi người hướng vào trong. Được có người ở bên ngoài thủ vệ. Phòng ngừa có người đóng lại hai cánh cửa này. Hai cánh cửa này từ bên trong mở không ra. Bộ dạng này hắn không giúp được mình. Vân Tùng nghĩ như vậy thuận dịp làm ra quyết đoán. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài liền tốt. Lần này ta cũng là bản thân hướng vào trong. Đừng. Mấy người miệng đồng thanh nói ra. Vân Tùng khoát khoát tay. Ý ta đã quyết. Mộ đạo không biết thông hướng nơi nào. Cũng không biết có nguy hiểm gì. Hắn không thể để cho người khác đi vì chính mình mạo hiểm. Kỳ thật nơi này tất cả không biết. Hắn không phải rất muốn vào đi. Tựa hồ đồng thời không cần thiết. Hắn lần này tới trong lòng đất chính là vì tụ hợp Hồ Kim Tử một nhóm người mà thôi. Chỉ là nghe Hồ Kim Tử ý nghĩa. Người thần bí trước đây tiến vào cái này mộ đạo. Vậy bây giờ hắn vậy đến cửa ra vào. Không bằng vào xem chuyện gì xảy ra. Dù cho có nhân vật nguy hiểm. Bản thân ra không được cái kia cũng không cần gấp. Coi như bản thân dạng kia có thể xuyên qua trở lại địa cầu tốt rồi. Bây giờ Vân Tùng đối với sinh tử nhìn rất nhạt. Mặc kệ có chuyện gì. Chính là cắm đầu làm. Lệnh Hồ Cha ôm lấy một cái chân của hắn. Lần này bất kể như thế nào không muốn cùng hắn lại chia mở. A Bảo thấy vậy thì ôm lấy hắn một cái chân khác. Vân Tùng nhéo nhéo lỗ tai của bọn nó nói. Hai người các ngươi ta khẳng định mang theo. Ngươi đem cái đồ chơi này vậy mang theo. Mãng Tử, đem trong cái gùi một cái đại súng máy cho chuyển mà ra. chống tròn súng máy. Vân Tùng trước đó ở trên biển trước đây dùng để đối phó qua con sói đèn lồng cường hãn vũ khí. Lúc ấy hắn muốn xuống nước, cho nên liền đem cái này súng máy ném ở trên đạp lãng thuyền. Mãng Tử xuống thuyền thời điểm liền đem ra hỏa này thập cho tùy thân mang tới. Chống tròn súng máy là một thanh đại sát khí. Nhưng Vân Tùng cảm thấy loại trường hợp này đoán chừng không phát huy được tác dụng. Mang theo chống tròn súng máy tăng thêm trọng lượng. Hắn nói ra nguyên nhân. Mãng Tử cười nói, cái này dễ xử lý. Chống tròn súng máy trói dây thừng. Sau đó cột vào A Bảo trên lưng. A Bảo, ta sao Lý Nương, đem thượng cổ hung thú làm con lừa đâu? Vân Tùng cảm thấy đây là ý kiến hay. Hắn kéo lên A Bảo. Trên lưng Lệnh Hồ Cha liền muốn tiến vào mộ đạo. Hồ Kim Tử vội vàng đem một chiếc ngân đăng đưa cho hắn. Lại thổi tắt hai ngọn ngân đăng để cho hắn mang lên khẩn cấp. Vân Tùng giơ lên ngân đăng tiến vào mộ đạo. Hắn quay đầu nhìn, nhìn thấy bên ngoài lóe lên mấy cái ngọn lửa. Hồ Kim Tử nói ra, người yên tâm tiến vào. Có chúng ta ở chỗ này. Người bất cứ lúc nào đi trở về đều sẽ có một chiếc đèn cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Sau đó trước mặt hắn ngọn lửa liền không có. Vân Tùng mộng, cái này ý gì? Mới vừa lập thì lật xe. Kết quả một bên có người bưng ngân đăng sán đến. Dựa vào chiếc đèn này quang mang hắn mới nhìn đến. Nguyên lai Hồ Kim Tử đem bàn tay tại ngân đăng phía trước đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chỉ là hắn nắm đấm quá lớn. Đem ngân đăng cái kia nho nhỏ ngọn lửa ngăn cản chết. Vân Tùng theo dây thừng quay người đi. Bây giờ dây thừng đã lạc tại trên mặt đất. Thả lỏng, giống như là một đầu con rắn chết. Hắn giơ lên ngân đăng hướng hai bên chiếu. Hai bên vậy mà không thấy mộ đạo vách đá. Đây không phải thông thường mộ đạo. Hắn càng đi xuống càng là khoáng đạt. Cuối cùng dây thừng đến cùng. Đại bạch ngỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã chết. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng. Uy vũ hùng tráng đại bạch ngỗng bây giờ khô đét như gió làm ngỗng. Giống như huyết dịch tinh nguyên đều bị thứ gì cho hút khô rồi. Vân Tùng cảnh giác lên. Hắn đi về phía trước ngóng nhìn. Phía trước một vùng tăm tối. Bốn phía đều là bóng tối. Cực độ bóng tối. Cái này khiến Vân Tùng nhớ tới từng theo A.O. tiến vào một đầu vẫn long mạch bên trong tình cảnh. Nơi này hắc cùng vẫn long mạch bên trong một dạng. Cũng là chân chính hắc. Không có ngân đăng quang mang. Người ở trong này gặp cảm giác mình bị bóng tối thôn phệ. Dù cho có ánh đèn tồn tại. Vân Tùng cảm giác cũng không tiện. Ngân đăng ánh đèn rất yếu ớt. Không cách nào chiếu khắp toàn thân hắn. Dạng này hắn khó tránh khỏi có bộ vị ở vào trong bóng tối. Cái này cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Hắn những bộ vị này bị bóng tối thôn phệ. Đã không thuộc về hắn. Hắn dùng ngân đăng từ trên xuống dưới chiếu chiếu. Để cho mình thấy rõ thân thể của mình. Dạng này trong lòng cảm giác mới ổn định một chút. Lệnh Hồ Cha bỗng nhiên nằm sấp bên trên hắn đầu vai hướng hắn phải phía trước nhìn lại. Có địch tinh. Hắn lập tức nhìn sang. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn muốn chuyển đổi thành quỷ thân. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến mình bây giờ cầm trong tay là tê chiếu ngân đăng. Cái này có thể khắc chế hắn quỷ thân. Thế là hắn lựa chọn đang thong thả đang di động cảnh giác quan trắc bốn phía. Lệnh Hồ Cha không ngừng quay đầu cho hắn chỉ dẫn uy hiếp tồn tại phương hướng. Sau đó từ từ Vân Tùng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Kèm theo tiếng bước chân còn có một cái nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ. Cứu mạng, bằng hữu, mang mang ta, đừng ném ta xuống, mang mang ta, cầu ngươi mang mang ta. Bằng hữu, mang mang ta, ta là người, giống như ngươi là người, đều là con cháu Viêm Hoàng. Vân Tùng nói ra, con cháu Viêm Hoàng không đánh con cháu Viêm Hoàng, cho nên ngươi yên tâm tới gần A. Bất quá ta khuyến cáo ngươi đừng lừa bịp ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếng cầu cứu khá là suy yếu. Người kia cười khổ nói, ta nào dám lừa bịp ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn mời ngươi giúp một tay mang mang ta. Đừng đem chính ta ném ở địa phương này. Vân Tùng hướng về thanh âm đi đến. Trong tay ngũ lôi mộc nắm thật chặt. Mà A Bảo cũng làm tốt rồi tác chiến chuẩn bị. cuối cùng theo tiếng bước chân tới gần, Vân Tùng thấy được hướng mình đi tới người này. Người này trung niên bộ dáng, ngũ quan đoan chính, kiểu tóc coi trọng, trên người mặc là Âu phục, thoạt nhìn là cái chàng diện người. Nhưng hắn trạng thái tinh thần rất kém cỏi, bờ môi khô khan bắt đầu bí, ánh mắt hoảng hốt, đi lại tập tễnh. Tiếng bước chân của hắn sở dĩ rất nhỏ không phải hắn đang cố ý đè ép thanh âm bước đi, là hắn đã hết hơi, chỉ có thể bồng bềnh nổi nổi đi. Vân Tùng vấn đạo, trước dừng lại, trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Trung niên nhân nói ra, ta gọi Triệu Nao, năm nay 38 tuổi. Ngươi tin ta, ta không phải quỷ, ta còn sống, ta coi như may mắn. Bảo vệ tâm thần không loạn. Vân Tùng vấn đạo, ngươi có ý tứ gì? Triệu Nao hoảng hốt vấn đạo, cái gì có ý tứ gì? Vân Tùng nói ra, ngươi nói ngươi coi như may mắn, bảo vệ tâm thần không loạn. Triệu Nao đắng chát cười một tiếng, huynh đài ngươi dĩ nhiên đến nơi này, nên biết rõ chỗ này quỷ dị cổ quái, cho nên chuẩn bị lên rồi tê chiếu đèn đúng không? Vân Tùng nói ra, đừng hỏi lại ta, ngươi trả lời vấn đề của ta. Triệu Nao nói ra, nơi này nhất định phải có tê chiếu linh đăng che chở. Nó bóng tối không phải đơn thuần bóng tối, mà là một loại quỷ thần một dạng đồ vật. Một khi không có tê chiếu linh đăng, vậy toàn bộ người sẽ bị bóng tối thôn phệ. Vậy thì khó rồi, đến lúc đó gặp khiến người ta cảm thấy thân thể của mình bị thôn phệ. Đây là cảm giác rất đáng sợ, nhưng kỳ thật đây là một loại ảo giác. Thân thể sẽ không như vậy tùy tiện bị thôn phệ. Thế nhưng là cái này ảo giác phi thường lợi hại, để cho người ta khó có thể nhận ra thật ra. Nó để cho người ta cảm thấy thống khổ, còn sẽ cảm giác được ý thức cùng tư duy bị bóc ra. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Vân Tùng gật gật đầu, để cho người ta trở thành cái xác không hồn. Triệu Nao kích động vỗ đùi kêu lên. Đúng, đúng là như thế. Ngươi nếu là đi vào trong, liền có thể nhìn thấy loại này cái xác không hồn. Vân Tùng vấn đạo, ngươi tại sao không có trở thành cái xác không hồn? Có pháp bảo gì tới bảo vệ ngươi tâm thần? Triệu Nao ngẩn người, chần chờ nói ra, ta phải nói cho ngươi nói thật, có đúng không? Vân Tùng nói ra, nói láo, chúng ta liền phải đánh một trận. Triệu Nao đắng chát cười một tiếng, thế nhưng là ta nói thật ra, ngươi khẳng định không tin. Ngươi nói, ta cùng với người bình thường không giống nhau. Trong thân thể ta có hai người, cho nên ta làm việc quái đản, có đôi khi còn điên điên khùng khùng. Cái này dẫn đến ta ở chúng ta Triệu thị gia tộc thanh danh cực kém. Chấm ngoặc kép, Triệu thị gia tộc, các ngươi là giận Triệu hậu duệ Triệu thị. Vân Tùng nhịn không được cắt ngang hắn. Hắn nghĩ tới Triệu Đạc, Triệu Nao, đều là họ Triệu. Đạc cùng Nao đều là kim khí nhạc cụ gõ, cho nên hắn có lý do suy đoán song phương là thân thuộc quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.